Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3278, chương 3280, dự thiết lập chiến trường. Ba cùng thành, rất có thể ẩn giấu đi ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực. Càng có thể là ma tộc dự thiết lập chiến trường. Đột ngột xuất hiện tại trung quân trong đại trướng Diệp Chân. Ngón tay trực tiếp chỉ thượng quân sự tình linh đồ bên trong ma tộc cảnh nội ba cùng thành. Diệp soái thần cơ diệu toán. Lão phu hôm nay xem như khai nhãn giới. Vu Trọng Văn cũng không có theo Diệp Chân lời nói gốc ra. Nói, ngược lại trước lấy lòng lên Diệp Chân. Diệp Chân trắng liếc một chút Vu Trọng Văn. Tại lão, ngươi dạng này che giấu, liền không có ý nghĩa. Ta cũng không tin chiêu này ngươi không nghĩ đi ra. Vu Trọng Văn rất nghiêm túc gật gật đầu. Chiêu số này, trước đây thật lâu lão phu cũng dùng qua một lần. Nhưng là, lần này, thật không nghĩ tới dùng đến tiểu tử này trên thân. Diệp Chân gật gật đầu. Không nói chuyện này, tiếp xuống chiến sự, chính là trọng yếu nhất. Không sai, Vu Trọng Văn lần nữa gật đầu. Tại lão, trên chiến trường, ta thích nhất cũng hy vọng nhất làm. Cũng là một cái thuần túy vì đánh thắng trận thống soái. Ngươi hiểu chưa? Vu Trọng Văn suy ngẫm một hồi. Rất là trịnh trọng đáp nói. Ta minh bạch, ta tin tưởng cũng nhất định sẽ. Nghe vậy, Diệp Chân không lại dây dưa cái đề tài này. Nói thẳng lên chiến sự thân thể. Diệp Chân cho lúc trước mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trong chiến báo. Đại bộ phận là thật, trong đó có bốn đầu chiến báo là giả, này bốn đầu chiến báo liên quan ma tộc thành trì cứ điểm. Tất cả đều là Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn hoài nghi ma tộc dự thiết lập chiến trường chỗ. Diệp thật không có lừa gạt ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Từ hắn cái này sứ tiết tiến vào Đông Trinh quân đại doanh về sau ngày thứ hai. Diệp Chân liền chỉ huy Đông Trinh đại quân. Phát động tập kích bất ngờ, bắt đầu tiến công ma tộc thổ. Nhưng rất nhanh, Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn liền phát hiện một cái rất kỳ quái vấn đề. Ma tộc chống cự rất lợi hại yếu ớt. Tình huống bình thường mà nói, Đại Chu Đông Trinh đại quân khôi phục nhân ma sau phòng tuyến. Ma tộc nên ở tiền tuyến bố trí trọng binh, phòng ngự Đại Chu, tại hiện tại chiến tranh độ chấn động dưới. Nơi này trọng binh, không chỉ có riêng là chỉ phổ thông tinh nhuệ đại quân, còn bao gồm ma tộc này số lượng không ít tạo hóa cảnh. Phải biết, ma tộc tại tạo hóa cảnh cường giả về số lượng, cùng Đại Chu tạo hóa cảnh cường giả, là không sai biệt lắm. Bằng không, 10 vạn năm trước ma tộc cũng không có khả năng bỗng dưng buông xuống hồng hoang, tranh đến một chỗ cắm rùi. Còn vững vàng thủ nhiều năm như vậy, nhưng là, tại Diệp Chân chỉ huy Đông Trinh quân nhiều một chút xuất kích. Liên hạ ma tộc biên cảnh 11 thành về sau, Diệp Chân lại có chút sợ hãi. Liên hạ 11 thành, Đông Trinh quân cũng gặp phải một số ra dáng chống cự. Chém giết ma tộc quân đội lấy trăm vạn mà tính, diệt sát ma tộc tộc nhân, lấy ngàn vạn mà tính. Bình thường một vị hỏa linh điện thánh tế một trận biển lửa đốt xuống dưới. Diệt đi cũng là ngàn vạn ma tộc. Hồng hoang là nhân tộc đại lục. Thiên đạo chiếu cố nhân tộc. Cho nên thiên miếu tạo hóa cảnh không dám tùy tiện trên diện rộng giết hại nhân tộc phổ thông bình. Dân, nhưng là ma tộc làm người xâm nhập. Nhưng không có cái này hạn chế. Cho dù là tại hồng hoang đại lục sinh sôi 10 vạn năm. Vẫn không có đạt được bao nhiêu thiên đạo chiếu cố. Cho nên tổ thần điện thánh tế là có thể tùy ý xuất thủ. Tại đối phó phổ thông quân đội cùng bình dân bên trên, Đông Trinh quân chiến quả là có thể xưng huy hoàng. Nhưng là liên hạ 11 thành, càn quét ma tộc địa vực 2 triệu dặm, chém giết tạo hóa cảnh chỉ có 4 vị. Số lượng này thật là nhượng Diệp Chân không bình thường lo lắng. Người nói ma tộc từ bỏ chống lại. Điều này có thể sao? Tuyệt đối không thể có thể. Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn cẩn thận thương nghị qua đi, đạt được cái kết luận ma tộc khả năng tại Nghẹn Đại Chiêu. Ma tộc mặc dù tin tức không đủ linh thông, một năm trước Diệp Chân trước Trinh Hồ Châu lại diệt Cơ Cảnh, lại công phá Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, lại diệt Ly Thân Vương Cơ Nguyên, cái này chiến tích bên trong ước chừng tình hình chiến đấu ma tộc chỉ sợ đã biết được. Như vậy trước đây Đại Chu loại kia tập kích bất ngờ chiến phương thức ma tộc cũng đã biết được. Mà bây giờ, càn quét ma tộc 2 triệu dặm biên cảnh địa vực, vậy mà chỉ chém giết 4 vị ma tộc tạo hóa cảnh. Hơn nữa còn có thể là ma tộc lĩnh chủ nội bộ tạo hóa cảnh. Đó chỉ có thể nói, cái này rất có thể là ma tộc liền sẽ Diệp Chân tập kích bất ngờ run run thuật. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Diệp Chân tập kích bất ngờ chiến phía dưới, ma tộc nếu là phân binh, cái kia chính là đang cấp Diệp Chân tặng đầu người. Người cái này thành đóng giữ một vị thần vương, hơn 10 vị tạo hóa cảnh, cái kia thành lại phân một nhóm đóng giữ, lực lượng phân tán. Diệp Chân bên này tổ thần điện thánh tế đánh bất ngờ che đậy giết đi qua. Này ma tộc tạo hóa cảnh đối mặt khả năng cũng là 7-8 vị thần vương thánh tế, hơn mấy chục vị thần tướng thánh tế, đối mặt có thể là mấy lần thậm chí là gấp 10 lần lực lượng. Đoàn diệt, La Ván đã đóng thuyền. Người nói nhận tập kích bất ngờ trương trong nháy mắt phát ra tín hiệu, địa phương khác đóng giữ tạo hóa cảnh hội ngay đầu tiên chạy tới trợ giúp. Chỉ có thể nói, loại này thêm dầu chiến thuật sẽ chỉ làm chiến tổn càng thêm nghiêm trọng. Bình thường hai cái tu vi không sai biệt lắm tạo hóa cảnh một chọi một, khả năng đánh mấy ngày mấy đêm cũng phân không ra thắng bại. Nhưng mấy cái bao vây tiêu diệt một cái thực lực nghiền ép phía dưới, khả năng chỉ cần mấy hơi thở, cho dù là tạo hóa cảnh, đi đường cũng là cần thời gian. Bất luận là trên đường tiêu tan tốn thời gian, vẫn là Đại Chu dùng cái khác thần thông bí thuật hơi ngăn trở nhất thời, liền có thể nhượng ma tộc đuổi tới cứu viện tạo hóa cảnh, biến thành đánh cho bánh bao nhân thịt, có đến mà không có về. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có trông cậy vào tập kích bất ngờ chiến có thể chém giết đại lượng ma tộc tạo hóa cảnh. Diệp Chân chỉ là muốn mượn tập kích bất ngờ chiến đi đầu suy yếu ma tộc một phần nhỏ lực lượng, sau đó tìm ra ma tộc chủ lực chỗ, lại tìm cơ hội tiêu diệt. Thế nhưng là ma tộc vậy mà so Diệp Chân làm còn muốn hung ác, trực tiếp từ bỏ phòng thủ cùng phản kích, tựa như là một con rắn độc một dạng, lẳng lặng ẩn núp trong bóng tối, tùy tiện chuẩn bị đem địch nhân nhất kích mất mạng. Nếu nói Diệp Chân phái ra lấy tổ thần điện thánh tế là chủ lực kỳ tập bộ đội, một đầu đâm vào ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực ẩn tàng địa phương, vậy thì chờ cùng với rơi vào bẫy dập, thậm chí là dự thiết lập chiến trường. Dưới tình huống đó, tổ thần điện thánh tế tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí toàn bộ Đông Trinh cũng lại bởi vậy mà triệt để thất bại. Cho nên, liên tiếp càn quét 11 cái ma tộc thành thị không có phát hiện ma tộc chủ lực tung tích về sau, Diệp Chân liền ngay đầu tiên đình chỉ tập kích bất ngờ. Có thể khẳng định ma tộc chủ lực hẳn là ở tiền tuyến, nhưng là tại vị trí nào đâu? Tìm không thấy. Có tạo hóa cảnh thần vương tham dự tình huống dưới, ma tộc tận lực bố trí phía dưới. Nếu là phái ra Đại Chu vì số không nhiều hư không săn thần, cũng tìm không ra kết quả tới. Càng nghĩ, Diệp Chân liền đem chủ ý đánh tới Ma Hoàng Thất Thái Tử từ trên người Vân. Lấy Ma Hoàng Thất Thái Tử từ Vân thân phân địa vị, đối ma tộc chủ lực chiến lược an bài, hẳn là có biết được. Mà lại, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền cảm thấy Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cực kỳ đột ngột đến đây nghị hòa là có vấn đề, hoặc là nói là ôm cái nào đó không thể cho ai biết mục đích đến nghị hòa. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, vừa mới đánh tới đường biên giới, còn không có bao nhiêu tổn thất, liền đến Nghị Hòa, khẳng định có cái khác mục đích. Cái này mục đích là cái gì đây? Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn đều nghĩ không ra. Mục đích nghĩ không ra, nhưng là ma tộc chủ lực ở chỗ đó, hoặc là nói ma tộc dự thiết lập chiến trường, lại nhất định phải tìm tới. Trước đây thần vương đại chiến, thiên miếu nhất chiến vẫn lạc 4 vị thần vương, đại lượng tạo hóa cảnh, cứu kỳ căn nguyên, cũng là thiên miếu từ vừa mới bắt đầu, liền rơi vào Diệp Chân, rơi vào Vu Trọng Văn, rơi vào khai quốc thái tổ cơ bang dự thiết lập chiến trường bên trong. Lúc này Đông Trinh quân cùng ma tộc cũng giống vậy, như Đông Trinh quân thật rơi vào ma tộc dự thiết lập chiến trường, như vậy tổn thất sẽ cực kỳ thảm trọng. Dưới tình huống bình thường tìm không thấy ma tộc dự thiết lập chiến trường. Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn thương nghị phía dưới, liền làm một cái kế hoạch, dùng thật giả nửa nọ nửa kia quân báo theo ma hoàng thất thái tử Từ Vân nơi này lừa dối một chút. Không nghĩ tới, thật đúng là lừa dối ra chút gì. Ba cùng thành, trước mắt Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn độ cao hoài nghi 4 cái dự thiết lập chiến trường chi. Ba cùng thành, mà lại, lấy Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn quan sát được ma hoàng thất thái tử Từ Vân phản ứng. Ba cùng thành coi như không phải ma tộc chủ lực dự thiết lập chiến trường, như vậy cũng là ma tộc cực kỳ trọng yếu chỗ. Tại lão, người nói như ba cùng thành là ma tộc chủ lực chỗ, dự thiết lập chiến trường chỗ, vậy cái này trận chiến chúng ta tiếp xuống ứng phải đánh thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.